trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, cùng Lâm Cảnh không qua được Vương Đại Thiếu. Cảnh ban đêm buông xuống, Trần Phụ bên kia hành động kết thúc, sau đó ngày thứ hai, một cái trấn kinh tân cảng thành phố mới đoán được, cái kia chính là Tôn gia xong đời tin tức. Tôn gia làm tân cảng thành phố một cái tiếng xấu truyền xa u ác tính. Cảnh sát bưng Tôn gia tự nhiên đại tụng công đức. Cái này tự nhiên để tất cả mọi người biết Tôn gia làm qua bao nhiêu chuyện ác. Bất quá, hiện tại cũng muốn đi ăn cơm tù. Phen này xuống tới, tất cả thị dân tự nhiên hả hê lòng người. Tự nhiên Ngô Trùng cùng Trần Phụ những người này không thiếu được một cái công lớn. Tự nhiên, trên giang hồ lại có một cái khác phiên bản. Tôn gia đối phó Thiên Nam khu cái kia Lâm Thiếu sự tình tất cả mọi người rõ ràng. Giang hồ truyền văn tại Tôn gia xong đời trước đó, Lâm Thiếu liền dẫn người đi qua Tôn gia, đem Tôn gia phụ tử đều phế đi. Cái này hai cha con thê thảm hơn ngồi tù cả đời. Điều này cũng làm cho Lâm Thiếu tên tuổi ra Thiên Nam khu. Bắt đầu ở tân cảng thành phố danh tiếng đại thịnh, ngày thứ hai, A Bình những người kia cũng được chứng minh trong sạch bị phóng ra. Mà Lâm Lôi cùng Lý Hân cũng bận rộn, bởi vì Tôn gia xong đời, có thể Tôn gia trước đó còn để lại rất nhiều chỗ ăn chơi. Những thứ này tự nhiên là đại thịt mỡ, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu giành ăn cục thịt béo này. Lâm Cảnh bọn họ tự nhiên cũng muốn hành động. Nếu là bọn họ chơi đổ Tôn gia, bọn họ tự nhiên muốn ăn một khối lớn. Đây cũng là giang hồ quy củ, mà lại không có làm rõ ràng Lâm Cảnh nội tình, cũng không ai sẽ như vậy ngốc đắc tội cái này Lâm Thiếu. Mà tiếp thu những thứ này trang sở kỳ thật cũng là cùng những cái kia cửa tiệm chủ nhân một lần nữa ký kết một phần thuê hợp đồng. Cái này cách làm nhưng thật ra là để chủ phòng trái với điều ước. Có thể cái này lại như thế nào, Tôn gia đã xong đời. Tôn gia phạm sự tình tuyệt đối là một cái tước đoạt chính trị quyền lợi chung thân. Mặt khác cần phải làm là đem những cái kia chỗ ăn chơi đổi cái tên. Lại đi cục công thương ghi chú một chút. Nói đơn giản, kỳ thật trong đó vẫn là có rất nhiều cong cong lượn lượn. Cho nên cần Lý Hân mang theo luật sư cùng một chỗ bồi Lâm Lôi đi làm. Mà Tôn gia tại những thứ này cửa hàng phía trên phí tổn sửa sang cùng cửa hàng sinh ra khách hàng, cùng còn lại tương quan lợi ích đều muốn tiện nghi người khác. Nói một cách khác, chỉ phải hao phí mỗi tháng một chút tiền thuê liền có thể nuốt vào giá trị mấy triệu cây TV. Mà tân cảng thành phố hơn 2.500 nhà cây TV. Tôn gia thì chiếm hơn 400 nhà, sàn nhảy, hộp đêm, quầy rượu càng nhiều. Lâm Cảnh hung hăng cắn cái này một miệng thịt mỡ. Tuyệt đối là tân cảng thành phố ông trùm ngành giải trí một trong. Cho nên, lần này tuy nhiên tại Tôn gia cái kia ăn một ít thiệt thòi, nhưng là thu hoạch cũng là to lớn. Lâm Cảnh nắm Thiết Lang tiến nhập Trần nhà tiểu khu. Trần Phụ đặc biệt gọi điện thoại để hắn tới dùng cơm. Còn đặc biệt để hắn mang theo Thiết Lang tới. Có vẻ như cái này Trần Phụ đang đánh thép sói chủ ý. Suy nghĩ một chút, Lâm Cảnh biết đại khái tại sao lần này có thể giải quyết Tôn gia. Thiết Lang lập công lớn, nếu như cảnh sát có loại này chó nghiệp vụ, cái kia thật là phạm tội phần tử ác mộng. Tiến vào Trần gia, Trần Phụ liền cười nói, tới tới ngồi. Trần Phụ tâm tình hiển nhiên cực kỳ tốt. Lâm Cảnh vội vàng ngồi xuống Trần Phụ bên cạnh. A, Thiết Lang cũng tới. Trần Mộ Thanh đi ra, nhìn đến Thiết Lang lập tức tiến lên ôm lấy đầu sói mò. Trần Mộ Thanh tại Lâm Cảnh biệt thự đã sớm cùng Tiểu Hoàng Thiết Lang chơi rất quen. Sau đó, Trần Mộ Thanh lại hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, Thiết Lang phát hỏa, người biết không? Cái gì phát hỏa? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Âm dốc hết ra à, chính ngươi nhìn. Trần Mộ Thanh lấy điện thoại di động ra, mở ra app phần mềm, điều ra một cái video, chính là tại phố cũ khu Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng đánh bại những sát thủ kia hình ảnh. Quả nhiên là phát hỏa, hơn 1 triệu khen, bình luận càng là rất nhiều. Thần cầu, đây là hao thiên khuyển tại thế đi, ta muốn nói đây là công phu chó. Quá nghiêu, mấy cái kia cầm dao găm đại hán tại chó này trước mặt cùng tiểu hài tử một dạng. Hiện thực so, điện ảnh còn oai oai, điện ảnh cũng không dám như thế đập. Để Lâm Cảnh càng ngoài ý muốn chính là lại có Vương hiệu trưởng muốn 3 triệu cầu chó bình luận. Tự nhiên, lần này là thông qua một cái khác ngôi sao Lâm liền mới phát bình luận. Có quan phương chứng nhận, không thể giả, Lâm Cảnh ngược lại là cảm giác buồn cười. Cái này Vương hiệu trưởng thật là, lão nghĩ đến mua hắn đồ vật. Ai, móng heo tới. Trần Mẫu lúc này trực tiếp bưng một chậu tương móng heo đi ra. Bỏ trên đất nói, Trần Mẫu sinh, đều chưa thấy qua ngươi quan tâm như vậy qua ta. Vì một con chó để cho ta làm nhiều như vậy tương móng heo. Lần này nếu như không phải nó ta cũng, đầu không được tôn ra. Trần Phụ cười cười nói, lần này công phía trên nhớ kỹ cho ta đâu. Các loại trong thành phố vị kia về hưu. Sẽ cho ta tăng một cấp, đều là Thiết Lang công lao. Trần Mẫu lúc này mới hừ, đem cái kia bồn tương móng heo đưa tới Thiết Lang trước mặt nói. Đến, cầu cầu, đưa cho ngươi, Thiết Lang gặp cái kia bồn tương móng heo là cho mình. Chỗ nào còn khách khí, vui chơi thì gặm, Lâm Cảnh, ngươi con chó này không tệ. Trần Phụ đột nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh vội vàng nói, Trần Thúc, ngươi sẽ không đánh Thiết Lang chủ ý đi, ngươi cũng biết chó là trung thành nhất. Tốt, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Trần Phụ trực tiếp đánh gãy Lâm Cảnh, nói, đều có người ra giá 3 triệu. Chúng ta đánh ngươi chó chủ ý, chúng ta còn không bị phun chết. Trần Thúc, ngươi cứ việc nói thẳng a. Ngươi để cho ta mang Thiết Lang tới khẳng định có thâm ý đi, Lâm Cảnh nói xong. Cầm qua Trần Mẫu đưa tới một chén nước. Uống, Trần Phụ lúc này ngược lại là ngượng ngùng cười cười. Chính là chúng ta Tân Cảng thành phố chó nghiệp vụ căn cứ huấn luyện có mấy đầu chó cái phát. Tình, phốp, tương đương Lâm Cảnh vừa uống một miệng nước trực tiếp phun tới. Hắn biết Trần Phụ ý tứ. Đây không phải muốn Thiết Lang, mà chính là muốn Thiết Lang loại. Bất quá, Lâm Cảnh ngược lại là có chút chờ mong. Cái này Thiết Lang là dị giới sói. Phối xuất ra đời sau sẽ như thế nào coi như bảo trì Thiết Lang 10% năng lực. Cái kia Tân Cảng thành phố lực lượng của cảnh sát tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp độ. Cơm nước xong xuôi, Lâm Cảnh liền cùng Trần Phụ xuống lầu. Một chiếc xe mở vào, chính là Ngô Trùng, Trần Cục Trưởng, Lâm huynh đệ, Ngô Trùng lên tiếng chào hỏi, Trần Phụ cùng Lâm Cảnh lên xe, xe liền khởi động hướng một cái chó nghiệp vụ trụ sở huấn luyện lái đi. Tiến vào khu vực, đã có 2 cái lão giả đang chờ, xe dừng lại đến thì đón tiến lên, Trần Lão, Lưu Lão, Trần Phụ cười bắt chuyện, Ngô Trùng cho Lâm Cảnh giới thiệu nói. Trần Lão cùng Lưu Lão là chó nghiệp vụ chuyên gia. Chúng ta Tân Cảng thành phố tất cả chó nghiệp vụ đều là từ bọn họ huấn luyện ra. Cái kia Trần Lão cùng Lưu Lão nhìn thấy Thiết Lang liền trực tiếp đón tiến lên. Trần Lão kinh ngạc nói, Trần Cục Trưởng, cũng là chó này đi thật sự là thần kỳ. Đây chính là một con sói dáng vẻ. Huyết thống này tuyệt đối là gần như loại sói. Lưu Lão cũng là sợ hãi than nói, cái này bắp thịt cả người tuyệt đối chỉ có sói mới có. Nghe Trần Cục Trưởng giới thiệu, cái kia nghịch thiên tranh đấu năng lực cùng khứu giác tuyệt đối là so với bình thường sói đều mạnh, hiển nhiên, cái này hai người nhìn qua Thiết Lang tài liệu. Trần Lão tiếp tục nói, Trần Cục Trưởng, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật lấy được loại này chó. Phải biết lúc trước nước Mỹ làm ra một thớt này chủng loại sói huyết thống chó bồi dưỡng chó nghiệp vụ, chúng ta muốn đưa vào. Lai giống một lần đều muốn 1 triệu, sau cùng cũng chỉ có thể mắc cạn. Không nghĩ tới Trần cục trưởng lần này lấy được 1 cái. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trong lòng nghĩ muốn cười trộm. Cái này Thiết Lang nhưng là chân chính sói, mà lại là so sói mạnh hơn dị giới sói. Ở đâu là nước Mỹ cái gì chó có thể so sánh. Mà lúc này, tại một bên khác, cũng đã có 2 bóng người lại lần nữa cảng thành phố trong phi trường đi ra. 2 người này tại Hoa Hạ còn rất nổi danh. Một người là ngôi sao lớn, ngoại hiệu còn có 1 cái chó chữ. Một người khác xưng hiệu trưởng Vương, người đặc biệt đến tân cảng thành phố. Khắc phục cái hư không, ngôi sao lớn cà lơ phất phơ đường. Vương hiệu trưởng thở dài 1 cái. Ta cái này không phải là không có biện pháp, người cũng biết mẹ của ta sinh nhật muốn tới. Ta còn không có chơi chán, lại không nghĩ nàng lôi kéo những cái kia tiểu thư khuê các đến lắc lư. Chỉ có thể làm gốc hoa lấy nàng niềm vui. Ngôi sao lớn cười trên nỗi đau của người khác cười 1 tiếng. Cũng thế, gì thích nhất loay hoay hoa hoa thảo thảo. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ 1000 tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.